Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 359, đến từ phương xa Vân An. Góc truyện audio.com. Khi Chu Diệp đi vào xem lễ thất thời điểm, bên trong đã đứng đầy người. Có phụ trách Brooklyn khu nghị viên cũng có trong chính phủ những nhân viên khác. Nhưng là để Chu Diệp có chút do dự chính là, bên trong thế mà xuất hiện một nữ tính. Một cái nguyên bản trang cảnh này bên trong chưa từng xuất hiện nữ nhân. Lấy Chu Diệp con hàng này có thể xưng biến. Thái Chí nhớ, trước khi tiến vị diện này trước, hắn còn nhìn qua một lần phim. Toàn bộ trong phim tất cả ra sân qua nhân vật hắn đều nhớ nhất thanh nhị sở. Tại trang cảnh này bên trong vốn nên xuất hiện Hydra gián điệp chưa từng xuất hiện. Nhưng lại nhiều một nữ nhân. Một cái Chu Diệp chưa bao giờ từng thấy nữ nhân. Vị này là, Chu Diệp đứng tại Chester. Philip tướng quân bên cạnh, nhìn đứng ở nghị viên nữ nhân bên cạnh tò mò hỏi. Người tốt, ta là Bộ Quốc phòng đặc biệt hành động tổ Brianna Black, phụ trách lần này đặc biệt thí nghiệm tin tức quản chế làm việc. Cái kia tóc vàng mắt xanh nữ nhân xinh đẹp, cười đối Chu Diệp đưa ra tay mình. Ngài bây giờ tại quân đội thế nhưng là một cái chuyên kỳ. Dù sao nhập ngũ liền tấn thăng đến thượng tá, cũng chỉ có ngài một vị mà thôi. 16 người đây là đang chào phúng ta sao? Chu Diệp trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị thiếu dung. Ngươi là muốn thử một chút ta cái này hỏa tuyến cất nhắc thượng tá lợi hại sao? Hắn không ngại để nữ nhân này biết một cái sự lợi hại của mình. Đương nhiên, là các loại trên ý nghĩa đương nhiên. Brianna cười có chút tiến về phía trước một bước. Hơi có vẻ mập mờ tại Chu Diệp bên tai, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói nhỏ. Người ta đương nhiên muốn tại trên giường thử một chút chúa tể ngài lợi hại. Còn có, Ophelia tiểu thư nắm ta cho ngài mang câu nói. Nàng nói, người nếu là lại không đi nàng nơi đó hiến lương. Nàng liền lập tức mang theo Emma các nàng giết tới ách. Nghe đến mấy câu này, Chu Diệp có chút lúng túng sờ lên cái mũi của mình. Nhìn đến nữ nhi của mình đây là muốn đến kiếm chuyện à, bất quá không quan trọng. Dù sao Chu Diệp cũng không cảm thấy mình đối nước Mỹ có cảm tình bao sâu. Càng sẽ không vì nước Mỹ đi xuất sinh nhập tử. Hiện tại Chu Diệp thượng tá đối thân phận của ta còn có nghi vấn sao? Brianna rời đi Chu Diệp bên người, sau đó vứt ra một cái điện nhãn cho hắn. Không có Chu Diệp sờ lên gương mặt của mình, cái này mẹ nó thật xấu hổ, thế mà đụng phải người trong nhà xem ra tiểu gia hỏa tại nữ nhân nơi đó còn là như thế nổi tiếng. A Chester tướng quân cười cười. Hắn thấy, một cái Mỹ nữ chọn, đùa một tuần Mỹ thiếu niên, loại sự tình này là rất thường gặp, đúng vậy a, không thể không nói. Vị này tuổi trẻ hữu vi thượng tá thật đúng là lấy những nữ nhân kia ưa thích à, nghị viên cũng có chút chua chua nói. Dù sao thân vì một cái nam nhân, đối với một cái xinh đẹp nữ tính nhiều ít vẫn là có chút ý nghĩ. Nhưng nhìn cái này đối với mình không giả ngôn từ Mỹ nữ lại đi điều. Hí một nam nhân khác, trong lòng của hắn vẫn là nhiều ít có chút bất mãn. Ngay lúc này, xem lễ trong phòng âm hưởng truyền đến một trận chói tai tạp âm. Đem ánh mắt của mọi người lần nữa hấp dẫn đến phía dưới thí nghiệm giữa sân. Nữ nhân này là ai? Becky liên tiếp Chu Diệp bên người. Thấp giọng hỏi, người chừng nào thì lại tại Bộ Quốc phòng câu được một cái. Đợi chút nữa sẽ nói cho ngươi biết. Chu Diệp thấp giọng nói ra. Tốt à, Becky kỳ thật cũng không có quá để ý, dù sao nàng cùng cái khác muội tử cùng một chỗ cùng Chu Diệp cái kia cũng không phải lần một lần hai. Chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Mà giờ khắc này, âm hưởng bên trong truyền đến Exkin tiến sĩ thanh âm. Các nữ sĩ, các tiên sinh, hôm nay chúng ta không phải đi hướng diệt tuyệt một bước, mà là bước về phía hòa bình con đường bước đầu tiên. Đầu tiên là một hệ liệt hơi sáng tạo tiêm vào đem huyết thanh rót vào cơ bắp bầy. Huyết thanh rót vào sau sẽ dẫn phát tế bào cực tốc cải biến. Về sau sẽ kích thích sinh trưởng. Tiếp lấy sẽ thông qua sinh mệnh xạ tuyến thẩm thấu chủ thể. Lúc này thí nghiệm trên sân Roger đã bị trói buộc tại trên dụng cụ. Tiếp lấy rót vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh theo tiêm vào hoàn tất. Đặt ngang lấy dụng cụ dựng đứng lên. Hai bên thép chế vòng phòng hộ khép lại. Bắt đầu chiếu xạ sinh mệnh xạ tuyến ở giữa không có gì bất ngờ xảy ra. Roger thống khổ gọi hô lên. Khi Exkin tiến sĩ dự định từ bỏ thí nghiệm thời điểm, lại bị hắn ngăn trở thí nghiệm tiếp tục khi xạ tuyến công suất đạt tới 100% về sau. Toàn bộ đội bay không chịu nổi phụ tải đường ngắn theo thép chế sinh mệnh xạ tuyến dụng cụ mở ra. Một cái thay đổi bộ mặt Roger xuất hiện ở mọi người trước mặt. Hắn giờ phút này đã cao lớn rất nhiều, cũng biến thành cường tráng rất nhiều. Trời ạ, đây thật là một cái kỳ tích, nghị viên tán thán nói. Tiểu tử này, hắn thật đúng là thành công. Chester tướng quân so bất luận kẻ nào đều vui vẻ, bởi vì điều này nói rõ, tại tương lai không lâu, châu Âu trên chiến trường đem sẽ xuất hiện một nhóm siêu cấp binh sĩ. Mọi người nhao nhao hưng phấn hướng phía dưới đi đến. Chỉ là ở trong đó không bao gồm Chu Diệp cùng Bách Khi. Chu Diệp là bởi vì không có chút nào để ý sẽ hay không xuất hiện một cái nước Mỹ đội trưởng. Mà Bách Khi thì là bởi vì đơn thuần muốn đợi tại Chu Diệp bên người mà thôi. Một đám người cùng nhau tiến lên, đem Roger vây ở trung ương. Bọn hắn thỉnh thoảng lấy tay sờ lấy Roger cơ bắp, muốn nhìn một chút đến cùng là thật vẫn là chỉ là một cái huyễn tượng. Mà một bên khác, toàn bộ thí nghiệm linh hồn nhân vật, Exkin tiến sĩ thì bị để tại một bên. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, hắn vui mừng nhìn xem Roger. Cái này từ hắn tự mình khai quật, tự tay tạo thành cái bộ dáng này thí nghiệm trên sân nhân vật chính Exkin tiến sĩ cảm thấy chính là Roger cái kia cứng cỏi tính cách. Mới thành tự mình thí nghiệm, hắn cam tâm tình nguyện đem nơi này tất cả quang huy đều để cho hắn. Đây là hắn nên được thù lao, Exkin tiến sĩ có đúng không? Một cái giọng nữ dễ nghe đánh gãy Exkin tiến sĩ suy nghĩ. Ngươi là, Exkin tiến sĩ quay đầu 510 nhìn lại, một cái có mái tóc dài vàng óng nữ nhân xinh đẹp chính nhìn xem mình. Hydra cần ngài, tiến sĩ, Brianna vừa cười vừa nói. Xin ngài cùng ta cùng một chỗ trở về đi. Ngươi là ai? Nghe được Hydra cái này từ đơn, Exkin lập tức cảnh giác hô lớn, tiếng quát tháo của hắn đánh thức vẫn còn hân hoan nhảy cẫng đám người. Mà Roger cũng đem ánh mắt của mình nhìn về phía nơi này, thật sự là quá không phối hợp. Brianna trợn trắng mắt, vận tay như đao lập tức chém vào Exkin tiến sĩ trên cổ, đem hắn đánh hôn mê bất tỉnh. Sau đó Brianna không chút hoang mang đưa tay mang theo Exkin tiến sĩ sau cổ áo, nện bước yêu nhã bộ pháp hướng cái kia còn sót lại một cái siêu cấp chiến sĩ huyết thanh đi đến, cầm lấy huyết thanh đạp đến trong túi của mình. Buông ra tiến sĩ, Chester tướng quân đưa tay móc ra mình súng lục, chỉ hướng Brianna. Brianna thì không chút hoang mang đem Exkin tiến sĩ xách lên, xem như một cái tấm chắn, ngăn tại trước người của mình. Tốt các vị, ta phải đi, không cần đưa ta a, Hydra vạn tuế. Đem thả xuống Exkin tiến sĩ, sớm đem Exkin tiến sĩ xem như đối với mình ân nhân. Roger làm sao có thể trơ mắt nhìn xem tiến sĩ bị người từ trước mặt mình cưỡng ép đi. Hắn đã sớm len lén vây quanh Brianna sau lưng, thừa dịp bất ngờ nhào tới. Cách chương.